Câu được tổng giám đốc lạnh lùng. Chương 17, góc truyện audio.com. Ở một đầu khác của quán cà phê. Này, cô gái kia nhìn rất quen. Hình như là đó không phải là vị hôn thê của em trai anh sao? Một cô gái ăn mặc rất thời trang, diện mạo xinh đẹp, đang vùi sâu vào trong ngực người đàn ông. Con mắt của em quả là không tệ nha, mới gặp qua ở nhà anh có một lần mà vẫn nhớ. Bàn tay xấu xa của người đàn ông đang dao động khắp người cô gái, vuốt ve những đường cong hấp dẫn của cô. Không cần nói cũng biết, đôi nam nữ này chính là Nhan Lập Khải cùng bạn gái minh tinh Trác Tương Tương của anh ta. Người ta có trí nhớ vô cùng tốt, tất nhiên là nhớ rồi. Trác Tương Tương làm nũng nói, cô tất nhiên là nhớ rồi. Con người thích trèo cao quyền quý như cô tất nhiên sẽ không quên được hình dáng các vị thiếu gia. Tiểu thư có tiền rồi. Được, vậy anh đồ em, Nhan Lập Khải chép miệng nói. Đối diện cô ấy người con gái đang khóc lóc kia là ai? Cái đó, cô rất nhanh có đáp án. Đó không phải là bạn gái của Tổng Giám Đốc Diêm sao? Nhưng sao, Trác Tương Tương thấy có chút kỳ lạ. Cô ta sao lại khóc lóc thương tâm như vậy? Em không nghe thấy sao? Bàn tay to của anh ta đưa vào phía trong váy. Cô ta nói cô ta mang thai. Mặc dù khoảng cách hai bàn là rất xa. Chỉ là vừa rồi Đinh Vũ Thiến nhất thời kích động la to. Anh mơ hồ nghe được hai từ mang thai nên đoán vậy. Mang thai, đó không phải là chuyện tốt sao? Trác Tương Tương bắt đầu thở dốc. Như vậy thì cô ấy sẽ nhanh chóng trở thành bà Diêm. Vậy thì tại sao phải khóc? Lý Nguyên Du tại sao lại khóc? Ha ha, có gian tình, bạn gái của Diêm Trọng Huy lại tới tìm vị hôn thê của em trai anh. Lại còn khóc lóc kể chuyện cô ta mang thai. Cái này thể hiện điều gì? Ngay lập tức con mắt đen của Nhan Lập Khải phát ra ánh sáng. Anh không quên vẻ mặt của Diêm Trọng Huy hôm trước. Vẻ mặt của anh ta quả thật muốn ngay lập tức ăn Đinh Vũ Thiến vào bụng. Quá quen thuộc với chuyện tình cảm nam nữ nên anh nhanh chóng đã suy đoán ra mọi chuyện. Không phải anh biết chuyện gì rồi chứ? Nhanh nói cho em biết với. Trác Tương Tương nhanh chóng chỉnh lại hơi thở gấp gáp, rồi nhanh chóng hỏi, cô vô cùng thích nghe chuyện bát quái này. Nhiều chuyện ghê luôn, cơ mà giống tớ hô hô, anh chỉ nhìn ra em nhanh muốn. Anh ta tà ác cười một tiếng, ngón ta gia tăng tốc độ di động. Trong tình yêu gia tộc rối rắm anh hiện giờ không có ý kiến cũng không có ý định mang mọi chuyện ra ánh sáng. Cho nên anh giấu giếm bà tám Trác Tương Tương mà anh vô cùng hiểu làm cách nào để rời lực chú ý của phụ nữ. Anh, trước mặt Trác Tương Tương là một mảng vô cùng mơ hồ. Đã quên mất chuyện cần nói. Ngồi trong phòng làm việc, sắc mặt Diêm Trọng Huy vô cùng âm trầm. Anh nhìn chằm chằm vào tờ giấy mà cô đưa. Trải qua thời gian suy nghĩ, tôi cảm thấy chúng ta không thích hợp. Không thích hợp, Đinh Vũ Thiến. Cô gái đáng chết này, lúc đầu đáp ứng làm bạn gái anh, bây giờ gửi một tờ giấy này vài ba từ là muốn thoát khỏi anh. Muốn phủi sạch quan hệ với anh sao? Khó trách mấy ngày nay không thấy cô, cũng không liên lạc được. Xem ra cô cố ý tránh mặt anh, cô gái này đang giỡn kiểu gì vậy? Ngoài tức giận, anh còn cảm thấy vô cùng mất mát. Từ lúc chào đời đến nay, lần đầu tiên có người cự tuyệt anh. Còn là người con gái anh thích nữa chứ. Đáng giận, đáng giận, đáng giận. Anh cầm tờ giấy vo thành một cục sau đó ném vào sọt rác. Nhanh chóng đứng dậy, chuẩn bị đến nhà họ Đinh bắt Đinh Vũ Thiến hỏi cho rõ ràng. Nhanh chóng cửa chồng làm việc bị mở ra. Là tên khốn khiếp nào chưa gõ cửa mà liều mạng xông vào. Đang trong lúc nổi nóng, anh muốn mở miệng mắng chửi. Nói cho cậu biết một tin tức động trời. Tháng sau Đinh Vũ Thiến cùng em trai tớ kết hôn, Nhan Lập Khải dựa vào cánh cửa híp mắt nhìn anh nói. Nghe vậy sắc mặt Diêm Trọng Huy càng khó coi hơn, giờ cho gì đây, cô vội vã lấy một người đàn ông mình không yêu. Cậu tới làm gì, khó kìm được tức giận trong lòng Diêm Trọng Huy tức giận nói. Hay em trai cậu đưa thiệp mừng tới, dĩ nhiên không phải, Nhan Lập Khải mỉm cười. Cười đến bí hiểm, tớ tới giúp cậu đoạt lại người trong lòng, đoạt lại người trong lòng. Diêm Trọng Huy nhìn anh ta, như muốn nhìn thấu tâm tư của anh ta, xem như Nhan Lập Khải biết chuyện của anh và Đinh Vũ Thiến. Nhưng chẳng lẽ lại cùng em trai của mình đối đầu? Cậu rốt cuộc đang mưu ma trước quỷ gì? Anh hỏi, có muốn biết tại sao cô ấy lại nhanh chóng muốn kết hôn không? Nhan Lập Khải nhanh chóng rút ra từ trong túi một hợp đồng. Chỉ cần cậu ký vào hợp đồng này tớ liền nói cho cậu biết lý do. Có được không? Diêm Trọng Uy nhìn chằm chằm hợp đồng trong tay anh ta. Cậu đang uy hiếp tớ. Cậu đâu cần phải nói khó nghe như vậy. Nhan Lập Khải cười toét cả miệng. Cái này là trao đổi chứ không phải uy hiếp. Diêm Trọng Uy rên lên một tiếng. Chẳng lẽ tớ không biết hỏi cô ấy sao? Cậu có thể hỏi, xem cô ấy có nói cho cậu biết rõ mọi chuyện không? Nhan Lập Khải nói vô cùng chắc chắn. Cậu Diêm Trọng Uy nghiến răng nghiến lợi. Anh biết cô chắc chắn sẽ không nói thêm điều gì nếu không cô đã không cần trốn anh. Ba chữ không thích hợp là một lời giải thích qua loa và đó không phải là tác phong của anh. Sao rồi, cậu tính sao? Nhan Lập Khải cười vô cùng tà ác. Diêm Trọng Uy hận không thể đánh mấy cái vào khuôn mặt tươi cười đáng ghét kia. Vì một hợp đồng mà cậu cũng không để ý đến em trai của mình sao? Nhan Lập Khải nhún nhún vai. Cưới một người phụ nữ không thương nó. Đối với nó có gì là tốt chứ? Lấy ra nhận lấy hợp đồng. Diêm Trọng Uy không tiếp tục tính toán mà ngay lập tức ký một chữ ký rồng bay phượng múa vào đó. Nhan Lập Khải vô cùng đắc ý đứng một bên. Vì mưu kế của mình thành công mà vô cùng cao hứng. Nói nhanh lên, bỏ bút xuống. Diêm Trọng Uy thúc giục. Mấy ngày trước tớ nhìn thấy Lý Nguyên Du cùng Đinh Vũ Thiến ở trong quán CF nói chuyện. Nguyên Du cùng Vũ Thiến. Nghe thấy tên của hai người phụ nữ có quan hệ mật thiết với mình, Diêm Trọng Uy không nhịn được nhíu mày. Sau đó thì sao? Anh lại hỏi, như vậy thôi, như vậy thôi, anh dùng một hợp đồng chỉ để đổi lấy câu này. Nhan, Lập, Khải. Diêm Trọng Uy vô cùng tức giận hét lên. Nhan Lập Khải chưa bao giờ nhìn thấy bộ dáng mất bình tĩnh của cậu ta như thế, tự nhiên phải biết mà nói tiếp. Nguyên Du cô ấy khóc như mưa. Sau đó Vũ Thiến đột nhiên quyết định cùng Giật Khải kết hôn. Cậu nói là tại sao? Diêm Trọng Uy đột nhiên hiểu. Chắc chắn Lý Nguyên Du ở trước mặt cô nói bậy bạ gì đó mới khiến cô ấy thay đổi như vậy. Nhìn chằm chằm vào khuôn mặt khiến người ta phát điên của Nhan Lập Khải. Anh tức giận nói, cậu rốt cuộc nghe được cái gì? Ai, ngồi xa như vậy, tớ cái gì cũng không nghe được rõ ràng lắm. Chỉ là, Nhan Lập Khải cố ý dừng lại. Ai bảo anh ta ký một hợp đồng mà cũng không cam tâm tình nguyện. Có chuyện gì? Nói mau, anh đã mất hết kiên nhẫn. Tớ hình như nghe được hai chữ mang thai. Mang thai, Diêm Trọng Uy ngây ngẩn cả người. Tớ chỉ biết có vậy. Những chuyện khác thì phải do cậu thôi. Không đợi Diêm Trọng Uy nói, Nhan Lập Khải cầm hợp đồng hướng phía cửa đi. Đi tới cửa. Nhan Lập Khải đột nhiên phát hiện cái gì, nhanh chóng xoay người lại. Tớ quên mất, kiếm của cậu khá nhiều tiền mà quên nói tiếng cảm ơn. Anh ta sợ Diêm Trọng Uy còn chưa đủ giận. Anh ta lắc lư hợp đồng trong tay. Đa tạ, người anh em tốt của ta. Cách chương.